Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 620 nữ nhân này. Trước kia phó hiệu trưởng còn chuyên môn cấp Nam Hy nói qua vấn đề này. Chính là suy xét đến Nam Hy lớp học thượng, khả năng sẽ xuất hiện linh tác nghiệp tình huống. Hiện tại hắn hồn nhiên không nghĩ như vậy, còn có loại nàng chương trình học tác nghiệp sẽ là nhiều nhất. Thả nhất nghiêm túc cảm giác quen thuộc, chỉ là làm phó hiệu trưởng không nghĩ tới, hoặc là nói làm sở hữu SD tư học viện học sinh đều không có nghĩ đến chính là. Nam Hy lại ra tân chiêu mộ hợp tác tác nghiệp đồng học, Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, cái quỷ gì, cái này ở SD tư vườn trường trên diễn đàn xuất hiện thiệp. Sợ ngây người mọi người, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng đây là ai trò đùa dai. Kết quả trải qua một vòng điều tra lúc sau, phát hiện cái này phát thiệp người thế nhưng chính là Nam Hy bản nhân. Không phải nói tốt hưu khóa sao, như thế nào liền đi lên chiêu mộ người làm bài tập. Lão sư không phải là lo lắng không có người nộp bài tập đi. Thỉnh không cần lo lắng, ta nhất định sẽ hảo hảo nộp bài tập thiên A. Đây là thật vậy chăng? Lão sư thật sự chiêu mộ học sinh làm bài tập sao? Ta đây có thể chứ? Ta tưởng ở lão sư chỉ đạo hạ làm bài tập các ngươi chẳng lẽ không phát hiện? Lão sư tài khoản mặt sau là học sinh tiêu chí sao? Cái này phát biểu ngôn luận người, khiến cho đại gia lực chú ý, đề tài cũng tùy theo biến thành cái này. Vì cái gì lão sư biến thành học sinh? Chẳng lẽ lão sư không tính toán giáo khóa sao? Không cần a, ta còn không có nghe đủ. Trên lầu cộng một, không cần từ trước, còn tưởng tiếp tục nghe Nam Hy lão sư khóa, thậm chí tưởng chọn môn học ngoại giáo chương trình. Học, kết quả lão sư cư nhiên không làm, muốn tới làm học sinh. Giống nhau chú ý cái này hiện tượng nào đó người. Chính như ái na nghe nói Nam Hy không làm lão sư. Một bên thống khoái lại một bên vì này đó bọn học sinh ngôn luận cảm thấy khó chịu. Một đám cầu bị Nam Hy dạy dỗ giống cái gì? Chẳng lẽ bị cùng tuổi người dạy dỗ rất có mặt mũi sao? Hiện tại từ lão sư biến thành cùng thế hệ chẳng lẽ không hảo sao? Ái na trong lúc nhất thời quên mất, liền nàng ái mộ hưu, cùng với sùng bái đường tỷ Aya, cũng đều là Nam Hy lớp học tất ở học sinh, ái na dùng chính mình tài khoản ở mặt trên cũng để lại ngôn. Tỏ vẻ Nam Hy là không đồ vật dạy, cho nên mới sẽ tự giác từ lão sư vị trí lui ra tới. Này cũng coi như Nam Hy có tự mình hiểu được lấy hay bỏ. Nàng cái này nhắn lại vừa xuất hiện đã bị một đống nhìn đến học sinh dỗi lại đây. Lúc trước nhất duy trì Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư chính là ngươi. Nhất làm thấp đi Nam Hy cũng là ngươi. Hiện tại một biết Nam Hy là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Ngươi lại bắt đầu phấn biến thành đen. Ta mới biết được Enzo ra cũng có thể ra như vậy rồi trá người, ngươi đừng cho Aya mất mặt. Ít nói điểm lời nói đi, lấy lão sư tài hoa. Chẳng sợ cái gì đều không dạy chúng ta, có thể làm chúng ta quan sát nàng sáng tác, ta cũng thực thỏa mãn, ái na nhìn đến này đó dỗi chính mình ngôn luận. Trong lòng tức giận không thôi lại ủy khuất, hồi dỗi qua đi, vậy các ngươi nói vì cái gì Nam Hy biến thành học sinh? Chẳng lẽ tiêu chí còn có thể có giả sao? Mặt độ vấn đề này, đại gia trả lời cũng các không giống nhau. Theo thời gian quá khứ, có một đáp án thế nhưng trong im lặng duy trì suốt càng ngày càng nhiều. Cái này đáp án chính là, Nam Hy vì cùng Hưu ở bên nhau, bình thường luyến ái, cho nên mới từ bỏ lão sư thân phận, làm học sinh, tuy rằng nói hiện tại thời đại này. Sư sinh luyến cũng không tính cái gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là có điểm không ổn. Hiện tại Nam Hy thành học sinh, không phải đem điểm này không ổn cũng lau sạch, có thể cùng Hưu nói một hồi oanh oanh liệt liệt vườn trường tình yêu sao? Không biết là ai cái thứ nhất nói ra cái này ngôn luận. Sau đó càng ngày càng nhiều người ta nói, dần dần đại gia liền đều đem này trở thành chân tướng. Đối với như vậy lời đồn đãi phát triển, Nam Hy cùng Hưu này hai cái đương sự đều biết. chỉ là Hiu cảm thấy, Nam Hi hẳn là sẽ không nhìn lời đồn đãi tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Nàng sẽ ra mặt tới giải thích, cho nên cũng không có tự hành đi xử lý. Nam Hi tác, cười tủm tỉm nhìn lời đồn đãi, không hề muốn đi làm sáng tỏ ý tứ. Giáo phương cũng biết, chính là trước mắt hiệu trưởng tuổi già cơ hồ mặc kệ sự. Quản sự phó hiệu trưởng tắc tự nhận so này đàn bọn học sinh sớm hơn một bước nhìn thấu cái này chân tướng, cho nên đối như vậy lời đồn đãi cũng không có muốn xử lý tính toán. Bởi vậy, hai cái đương sự mặc kệ, giáo phương cũng mặc kệ, không hề trở ngại làm lời đồn đãi mở rộng, cuối cùng tạo thành không thể nghịch chuyển chân thật đáp án. Hugh phát hiện đến không đúng thời điểm, lại lần nữa mất đi giải thích cơ hội, hắn đang cùng Nam Hi cùng nhau ở học sinh hội phòng họp nội. Cùng nhau tham thảo hạng mục hợp tác sự tình, đặc biệt là nghe xong Nam Hi nói xong một phen lời nói sau. Hiu đều nhịn không được kinh ngạc nhìn Nam Hi, xác nhận Nam Hi biểu tình không phải nói giỡn, mà là nghiêm túc sau. Hiu vẫn là nhịn không được lặp lại một lần nàng lời nói. Người tính toán chiêu mộ SD tư học viện học sinh tới hoàn thành hắc mũ dạ hạng mục âm nhạc. Nam Hi gật đầu, Hiu hỏi. Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nam Hi nói, ngươi cảm thấy đâu? Hiu nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hắc mũ dạ có rất nhiều càng ưu tú nhạc tay. Chỉ cần ngươi sáng tác ra ưu tú tác phẩm, giao cho bọn họ đi diễn tấu sẽ càng. Nam Hi mỉm cười đánh gãy hắn nói, càng cái gì, càng hoàn mỹ, càng ưu tú, vẫn là càng yên tâm. Hiu biểu tình nói cho Nam Hi. Này hết thảy đều có. Nam Hi cười nói, chính là ta chính là thích khiêu chiến. Nam Hi nói, ta có thể sáng tác ưu tú tác phẩm, sau đó giao cho hắc mũ dạ người đi diễn tấu. Kết quả ra tới sau lại như thế nào ưu tú, ở mọi người trong mắt đều sẽ cảm thấy đương nhiên, bởi vì đó là hắc mũ dạ. Là âm nhạc chi phụ lưu lại hắc mũ dạ, bọn họ thói quen sáng tạo kỳ tích, thói quen sáng tạo kinh điển. Cho nên hết thảy xuất sắc đều trở nên bình thường, này không phải ta muốn kết quả. Ta không chỉ có muốn xuất sắc, không chỉ có muốn kinh diễm, còn muốn tự hành sáng tạo kỳ tích, mà không phải đem cái này kỳ tích căn cứ vào hắc mũ dạ tiền đề thượng SD tư học viện là cái. Ưu tú học viện, bên trong học sinh cũng đều là ưu tú học sinh, bọn họ có lẽ không đạt được hắc mũ dạ tinh anh trình độ. Nhưng là cũng so đại đa số người càng ưu tú, từ bọn họ đi diễn tấu ta tác phẩm. Sáng tạo ra kinh diễm kỳ tích hiệu quả, mới có thể càng thêm chứng minh ta tác phẩm thực hoàn mỹ, chứng minh ta tác phẩm sở dĩ hoàn mỹ. Chính là tác phẩm bản thân, mà không phải dựa hắc mũ dạ tinh anh, không phải dựa hắc mũ dạ quang hoàn, Nam Hi ngữ tốc thực mau lại rõ ràng. Đủ để cho Hiu nghe minh bạch mỗi một chữ mát. Mỗi một câu ngữ, hắn có trong nháy mắt ngạc nhiên, giữa đường thời điểm liền thu liễm, đến bây giờ nghe xong Nam Hi nói, vẻ mặt của hắn đều là đạm mạc, vì cái gì cùng ta nói này đó, Hiu nói, Nam Hi, ngươi là của ta trợ thủ, cùng ngươi nói rõ ràng tình huống không nên sao, Hiu không lời nào để nói. Hắn duy trì biểu tình lãnh đạm, duy độc chính hắn biết, ở sâu trong nội tâm vì Nam Hi nói. Nổi lên bao lớn gợn sóng, nữ nhân này, nàng lần lượt đánh vỡ hắn nhận chi, lần lượt vô hình đánh vỡ hắn cao ngạo. Hết chương.